Audio Đàm Mỹ dùng lầm. Bị thuê phần 1 chương 77. Đối với Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu, thậm chí là Yến Phi mà nói, chuyện của Tiêu Bất Chu quả thực là chuyện nhỏ. Nhạc Lăng tuy rằng là con nuôi của Nhạc gia, nhưng mà hắn cũng là họ Nhạc, càng đừng nói tới ở trên có một người anh trai bao che khuyết điểm như Nhạc Thiệu. Tuy rằng làm thế là lấy quyền áp người, nhưng sự thật cũng chỉ như vậy. Loài người có thân phận là thái tử đảng như Nhạc Thiệu bọn họ, nếu không dạy dỗ tốt, kia tuyệt đối sẽ trở thành lưu manh, ức hiếp nam cường chiếm nữ. Tới quán rượu đường triều, bốn người đi vào trong phòng đặt thuê, liền có người gọi. Yến ca, chuyện của lão Tiêu, anh có biết hay không? Tiêu Dương đã ở đây rồi, không chỉ có cậu ta, mà còn có cả Hứa Cốc Xuyên. Vốn Hứa Cốc Xuyên đã nói đêm nay anh sẽ làm chủ mời mọi người ăn cơm. Kết quả là bị Hà Khai Phục chiếm mất. Anh cũng không khách khí. Hà Khai Phục gọi điện thoại cho anh liền cùng Tiêu Dương qua đây. Tiêu Tiếu nhìn vài lần Hứa Cốc Xuyên đang ngồi bên cạnh Tiêu Dương, sắc mặt của Hứa Cốc Xuyên vẫn như thường nhìn lại. Hà Khai Phục cùng Hà Nhận Giang cũng có mặt ở đây. Vài người ngồi xuống xong, Hà Khai Phục liền phân phó phục vụ mang đồ ăn lên. Trước đó, Hà Khai Phục đã dặn dò ông chủ của đường triều, đêm nay gã cùng bằng hữu tụ họp, cho nên đừng có để cho vài người không liên quan tới đây bắt chuyện chào hỏi. Ông chủ đường triều cùng với quản lý quán rượu sau khi Nhạc Thiệu bọn họ tới, uống hết chén rượu, lộ mặt xong liền rất thức thời mà đi ra ngoài. Đồ ăn rất nhanh được đem lên. Cửa phòng ăn chỉ có một cửa, cũng không để cho phục vụ ở lại trong phòng. Mấy người vòng nhỏ hẹp tại đế đô rất khó có dịp tụ họp, lập tức buông lỏng. Yến ca, chuyện của lão Tiêu hẳn là anh đã biết đi. Tiêu Dương nhắc chuyện vừa rồi mình đã đề cập tới. Yến Phi nói, đã biết, ngày mai anh sẽ cùng Thiệu Thiệu đi qua đó một chuyến. Tiêu Dương vừa nghe theo bản năng nói, em cũng muốn đi. Cậu vừa mới nói xong, Nhạc Thiệu đã nói, em thành thật thật thật ngoan ngoãn một chút cho anh, đừng có làm bóng đèn cản trở thế giới hai người của anh cùng với Phi. Tiêu Dương nhất thời mặt sụp xuống, cậu cư nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Yến Phi đặt cho Nhạc Thiệu một cái. Tiêu Dương ngượng ngùng nói, Nhạc ca em sai rồi, em không nghĩ tới. Yến Phi chuyển đề tài, chỉ cần hai người Nhạc Lăng cùng Tiêu Bất Chu kiên định, việc này liền đơn giản. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thời điểm chúng ta trở về sẽ đem theo Tiêu Bất Chu. Tốt tốt, em còn muốn đánh cho cậu ta một trận đây. Tiêu Dương nắm lòng muốn thử. Trong mắt của Hứa Cốc Xuyên mang theo ý cười, liếc nhìn Tiêu Dương một cái. Cùng những người khác cạn chén xong, anh lại ném ra một quả bom lớn. Qua năm tôi chuẩn bị kết hôn. Cái gì? Kinh ngạc kêu ra tiếng chính là Tiêu Dương. Tươi cười trên mặt đều cứng ngắc vài phần. Yến Phi nhíu mày, trước đó không phải cậu đã nói là chưa có bạn gái sao? Như thế nào lại quyết định nhanh như vậy? Đối phương là người nhà ai? Hứa Cốc Xuyên tự rót cho một chén rượu, nói, người nhà ai cũng không phải. Lão già muốn ôm cháu, tuổi của tôi cũng không còn nhỏ nữa, cho nên liền đẻ cho lão một đứa đi, đỡ cho mỗi ngày đều bị ông ấy cùng với ông nội của tôi niệm bên tai. Tôi chán ghét phiền toái, vị hôn thê cũng không phải là người trong vòng luẩn quẩn. Chờ tới khi bụng cô ta có tin tức, tôi sẽ đi trưởng phản. Trưởng phản? Tiêu Dương buông đũa xuống, liền ngay cả ba người Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu, ánh mắt khi nhìn Hứa Cốc Xuyên cũng mang theo khó hiểu. Trường phản chính là biên cảnh ở Tây Nam, Tôn Cẩn Trì hỏi. Anh không phải là đang hưởng ứng lời kêu gọi đi qua của quân bộ, đi một đường tới tận biên giới đấy chứ? Hứa Cốc Xuyên gật đầu. Đúng, tôi trước kia từng ở bên cạnh ngốc qua vài năm, tuy rằng không phải trường phản, nhưng cũng xem như quay về địa phương mà bản thân quen thuộc. Gần nhất bên trưởng phản đang không ngừng cùng Ấn Độ va chạm, tôi vừa lúc tới đó để rèn luyện tranh quân công, cho sau khi cha của tôi lui rồi, tôi cũng có đủ năng lực để lấy tới đỉnh cao. Nhạc Thiệu dơ lên chén rượu của mình nói, nam nhân là phải có dã tâm, tôi ủng hộ anh. Qua ba năm năm anh trở về rồi, tôi cam đoan sẽ để anh tiến vào đại khu, ít nhất làm phó tư lệnh. Hứa Cốc Xuyên hàm hiện tại chính là thiếu tướng. Nhạc Thiệu mở miệng bảo đảm cha an tín vào đại khu, hơn nữa ít nhất là làm phó tư lệnh. so với mong muốn của Hứa Cốc Xuyên đã cao hơn nửa cấp bậc. Nhạc Thiệu không kiên kỵ nói, anh sắp phải kết hôn, tôi cũng không cần phải băn khoăn nữa. Anh là bạn của Phi, lại là một trong những người biết thân phận thật của anh ấy, cho nên tôi cũng sẽ giúp anh. Hơn nữa, theo góc độ chính trị, anh càng hướng lên cao, đối với chúng tôi mà nói thì càng có lợi. Hứa Cốc Xuyên hướng chén của Nhạc Thiệu chạm một cái, uống xong rồi mới đáp, phần tình này của các cậu tôi nhận. Từ một ý nghĩa nào đó, liên minh bốn nhà, Nhạc, Tôn, Tiêu, Hứa đã kết thành ngay trên bàn rượu này. Yến Phi vô cùng vui mừng khi song phương buông xuống khúc mắc. Tiêu Dương vốn cũng cao hứng, chỉ là hiện tại cậu cao hứng không nổi, có chút rầu rĩ. Tiêu Tiểu liếc mắt nhìn em trai vài lần, không hé răng. Tôn Quấn Trì cùng Hứa Cấp Xuyên uống hết chén rượu, nói, Phùng Tư lệnh của quân khu Nam có một đứa con trai tên là Phùng Khải, cũng ở tại trường phản. Phùng đã tư lệnh đối với đứa con này rất cưng chiều. Phùng Khải lại là người có chút mù quáng, nơi nào có nguy hiểm liền xông tới, là người không dễ nắm được trong tay. Hắn ta còn được coi là lão đại tại trường phản, cường long không áp được đầu xa. Anh nếu đắc tội với Phùng Khải, vậy thì công tác của anh tại trường phản sẽ rất khó tiến hành. Phùng Khải thích nhất là đấu vật, anh thắng được hắn ta sẽ phục, không thắng được hắn ta, vậy thì sau này cuộc sống của anh sẽ rất khó khăn. Hắn ta cũng mặc kệ quân hàm của anh, so với hắn ta cao hơn bao nhiêu, chỉ làm theo ý mình. Hứa Cốc Xuyên gợi lên một nụ cười tà, những điều này tôi thực sự không biết, cảm ơn. Đấu vật của Hứa ca hẳn là cũng rất lợi hại đi, Hứa ca trước kia không phải là từng ở trong bộ đội giã chiến hay sao? Tiêu Dương đột nhiên phun ra một câu, rõ ràng là đứng ở phe của Hứa Cốc Xuyên. Nụ cười của Hứa Cốc Xuyên liền biến thành nụ cười thâm sâu. Anh vỗ nhẹ Tiêu Dương một cái nói, nhóc đã để mắt tôi như vậy, tôi càng không thể thua à. Tiêu Tiếu hít mắt lại. Tôn Cấn Trì tiếp tục nói, tôi đã từng gặp Phùng Khải vài lần, xem như có chút giao tình. Tôi trước kia cùng hắn ta chào hỏi qua, nếu như anh có thể đem Phùng Khải thu nạp vào dưới trướng, kia cũng coi như có thêm được một đại tướng xung trận. Ba người tuy không ở trong quân đội cùng chính giới, nhưng mà thông tin nắm giữ tuyệt đối là toàn diện. Hứa Cốc Xuyên nâng chén đem như xem như đáp tạ. Bọn họ những người như vậy, lòng biết ơn nói bằng miệng cũng chẳng để làm gì, muốn thì phải hỗ trợ nhau từ những lợi ích thực chất. Yến Phi hỏi, cậu chuẩn bị thời điểm nào thì đi trường phản? Hứa Cốc Xuyên trả lời, báo cáo xin phép đã gửi lên trên rồi, chờ có tin tức của đứa nhỏ tôi sẽ đi. Cậu không mang theo vợ đi cùng sao? Vợ của cậu có thể theo quân à? Hứa Cốc Xuyên nói, tôi kết hôn là vì đứa nhỏ, cũng không phải là vì lên giường. Đệ, có thể hay không, đừng nói thô lỗ như vậy. Yến Phi không để ý tới Hứa Cốc Xuyên nữa, dùng bữa. Tiếp theo, Hứa Cốc Xuyên nói, hôm nay là vì để nghênh đón Đại Phi, chuyện của tôi tạm thời để qua một bên đi. Tới, Đại Phi, tôi tính kính cậu. Yến Phi không lấy rượu mà cầm sữa chua, thấy Hứa Cốc Xuyên nhướng mày, Nhạc Thiệu ha ha cười nói, Phi không thể uống rượu, anh cũng đừng kính anh ấy uống rượu. Không thể uống rượu. Trong mắt của Hứa Cốc Xuyên đảo tròn, anh cười ha ha nói, Đại Phi, chúc mừng à, thời điểm nào thì mời bọn tôi uống rượu mừng vậy? Cốt. Yến Phi ở dưới gầm bàn ngoan độc dẫm chân lên chân của Nhạc Thiệu. Hạ Khai Phục là người thứ hai phản ứng lại, lập tức giơ lên chén rượu. Ha ha, quả thật là rất chúc mừng. Nhạc Thiệu, Kính Trì, Tiêu Tiếu, tôi chúc mừng các cậu cùng Đại Phi vĩnh viễn chung lòng trăm năm hảo hợp. Cảm ơn. Ba người nâng chén, cười như thể bản thân là chủ rể. Tiêu Dương nhịn không nổi hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Không gì hết. Yến Phi dành trả lời trước, cũng uy hiếp liếc mắt nhìn ba người kia một cái. Hà Khai Phục lại không sợ chết, đối với Yến Phi chật chật hai tiếng. Đại Phi, cậu hôm nay còn có thể đứng lên à? Cậu sớm nói với tôi thì tôi đã đem bữa cơm tối chặn này chậm rãi rời tối mai rồi. Cậu muốn chết có phải hay không? Yến Phi mặt đỏ bừng lên. Tiêu Dương lúc này mới hiểu được kinh hồ. Yến ca, anh bị ăn. Muốn chết à? Ha ha ha ha. Tiếng cười của Hà Khai Phục cùng Hứa Cốc Xuyên đã hoàn toàn chọc giận Yến Phi. Hắn cầm lấy chén trà, hướng hai người bắt qua. Hai người trên người bị hắt nước, nhưng tiếng cười càng thêm lớn. Đại Phi, tôi đã sớm nói qua rồi, người ở trong lòng của cậu chính là bọn họ mà, cậu còn không chịu thừa nhận, cậu a liền nhận mệnh đi. Yến Phi giận à, buồn bực à. Hứa Cốc Xuyên hướng ba người giơ lên ngón tay cái, các cậu thế nhưng có thể đánh bại được chứng khiết phích của cậu ta, không bị tra tấn tới chết, tôi bội phục các cậu. Hai người có phải hay không thực sự chán sống rồi? Cái gì gọi là thẹn quá hóa giận, chính là như lúc này đây. Bữa cơm trôi qua trong cơn thẹn quá hóa giận của Yến Phi. Yến Phi bị ba người kia ăn mất, chuyện này so với chuyện Nhạc Lăng cùng Tiêu Bách Chu bỏ trốn còn gây sốc hơn nhiều. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, một chén lại tiếp một chén, tâm tình cực kỳ tốt. Nhất là khi nghe thấy Hà Khai Phục, Hà Nhận Giang cùng Hứa Cốc Xuyên một câu chúc mừng, một câu hỷ kết lương duyên gì đó. Hiện tại cuối cùng cũng được đền bù mong muốn, bọn họ vui sướng tự nhiên là tràn đầy, không nói nổi thành lời. Bọn họ là ngoại tộc ở trong đại viện, không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân. Hiện tại vì mỹ nhân, bọn họ dùng phương thức của chính mình để củng cố giang sơn. Hết thảy đều vì để có thể đem mỹ nhân bảo hộ chặt chẽ phía sau người, không phạm phải sai lầm giống như trước kia. Thời điểm bữa cơm chấm dứt, chưa bỏ Yến Phi cùng Tiêu Dương ra, tất cả đã uống rất nhiều. Tiêu Dương cũng uống rượu, nhưng mà chưa tới nỗi nông nỗi say. Yến Phi đem xe của ba người lái trở về, Hà Khai Phục gọi thuộc hạ tới đón mình cùng Hà Nhận Giang. Tiêu Dương là ngồi xe của Hứa Cốc Xuyên tới, cho nên lại giống như lần trước, hiện tại cậu lại chở Hứa Cốc Xuyên về. Trước khi đi, Tiêu Tiếu uống rượu nhìn Tiêu Dương đỡ Hứa Cốc Xuyên tới ghế phó lái, nhìn Tiêu Dương ngồi vào trong ghế phó lái, ánh mắt trầm xuống vài phần. Xe vừa khởi động, Hứa Cốc Xuyên quay đầu nhìn về phía Tiêu Dương, đột nhiên nâng mặt cọ cọ tai của cậu. Tiêu Dương sờ sờ mặt, không rõ liếc mắt nhìn Hứa Cốc Xuyên một cái, rồi nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc lái xe. Xảy ra chuyện gì? Cả đêm rầu rĩ không vui. Hứa Cốc Xuyên vẻ mặt say rượu nói, thanh âm cũng mang theo chút biến nhát. Tiêu Dương nhếch miệng. Không à, không có gì mà không rầu rĩ không vui cả. À, Hứa Cốc Xuyên cởi bỏ dây an toàn, cởi áo khoác, đem áo ném tới phía ghế sau. Anh mở ra một ít cửa kính xe, mùi rượu ở trong xe tán đi, rồi quay lại nhìn về phía Tiêu Dương. Còn có chuyện gì không thể nói với tôi sao? Lời này làm cho trong lòng của Tiêu Dương ấm áp hơn một chút, lại có chút khổ sở. Hứa ca, anh thật sự sẽ kết hôn. Hai mắt của Hứa Cốc Xuyên ở dưới ánh đèn bên trong xe không rõ vì sao đột nhiên trở nên vô cùng sâu thẳm. Không muốn tôi kết hôn. Thanh âm có chút khàn khàn, cũng có chút mê hoặc người. Bất quá Tiêu Dương tựa hồ không chú ý tới, mà mâu thuẫn nói. Không phải không thích, chỉ là cảm thấy có chút đột ngột. Trước đó không phải anh đã nói là không có bạn gái sao? Hứa Cốc Xuyên bật cười vài tiếng. Không có à? Tiêu Dương lúc này thật sự mất hứng, mỉm môi. Hứa Cốc Xuyên tay trái nâng lên, đặt ở trên vai của Tiêu Dương, gãy gãy vành tay của cậu. Tiêu Dương đem tay anh bỏ ra. Hứa Cốc Xuyên bật cười hai tiếng nói. Nhóc cảm thấy tôi là loại người sẽ đi tìm một nữ nhân để nói chuyện yêu đương, sau đó cầu hôn, kết hôn rồi sinh đứa nhỏ sao? Tiêu Dương cũng không đáp, nhìn thẳng về phía trước. Hứa Cốc Xuyên cũng không nói nữa, nhắm mắt lại, tự như đã ngủ. Anh không nói tiếp, trong lòng của Tiêu Dương càng thêm không thoải mái. Có bạn gái chính là có, còn phải lừa cậu để làm gì? Còn bảo bạn bè, bọn họ là bạn bè đấy chứ. Vui sướng trong đêm 30 tự như đều là giả dối. Không biết vì cái gì, cái mũi của Tiêu Dương có chút chua xót. Hứa Cốc Xuyên hơi hơi mở mắt ra, dưới khúc xạ của ánh đèn đường, anh có thể nhìn thấy rõ ràng hốc mắt của Tiêu Dương đang đỏ lên. Lông mày của Hứa Cốc Xuyên nhíu chặt lại. Lên xe, lên tiếng. Dừng xe, tôi muốn nôn. Tiêu Dương lập tức áp chế khổ sở trong lòng, đem xe dừng lại ở ven đường. Xe vừa dừng, Hứa Cốc Xuyên cũng không có xuống để nôn, mà là tháo xuống dây an toàn của Tiêu Dương. Ở tình huống đối phương còn không kịp phản ứng, anh đem người ôm vào trong lòng, dùng sức ôm thật chặt. Anh làm gì thế? Tiêu Dương tầm rối loạn vô cùng, giãy giụa muốn thoát ra. Nghe tôi nói. Vỗ nhẹ nhẹ lên Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên mở ra kính ở cửa nóc xe, đóng lại cửa sổ xe. Tiêu Dương không từ chối, châm một điếu thuốc hút vài ngụm, Thanh âm của Hứa Cấp Xuyên trầm thấp nói, con của tôi phải thừa kế gia nghiệp của Hứa gia, cho nên tuyệt đối không thể là con riêng, vì vậy tôi phải kết hôn. Cơ thể của Tiêu Dương chấn động. Nữ nhân cùng tôi kết hôn là mẹ hợp pháp của con tôi, sao có thể cho là bạn gái của tôi được chứ? Vậy anh... Tiêu Dương nhất thời nghẹn lời. Loại chuyện này cậu đã từng gặp qua không ít, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trên người một người quen với mình. Hứa Cốc Xuyên khẽ vuốt tóc của Tiêu Dương, rồi lại sờ sờ bàn tay của cậu. Thân thể của Tiêu Dương giật giật, nhưng không có đẩy tay của anh ra, lặng lặng ghé vào lồng ngực của Hứa Cốc Xuyên. Tiểu Dương, tôi là Hứa ca của nhóc, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Sẽ không bởi vì tôi kết hôn hay đi trường phản mà thay đổi. Sở dĩ gấp gáp muốn kết hôn như vậy, đó là bởi vì tôi không muốn tiếp tục kéo dài chuyện phiền phức này. Đứa nhỏ vừa sinh ra, tôi sẽ ly hôn. Tiêu Dương ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra khiếp sợ. Hứa Cốc Xuyên nhún nhún vai. Tôi cũng đã nói như vậy với lão già nhà mình. Tôi chỉ kết hôn, chỉ là để cho con của tôi trở thành con hợp pháp. Đương nhiên, nữ nhân cùng tôi kết hôn cũng sẽ rõ ràng nguy hiểm này. Tôi khi tìm người lên giường để làm tình là dựa theo thỏa thuận trả tiền của đôi bên. Tìm người kết hôn đương nhiên cũng sẽ như vậy. Tôi sẽ không để cho thứ gọi là gia đình trói buộc bản thân mình. Tâm tình của Tiêu Dương trở nên rất phức tạp. Hứa Cốc Xuyên đem đầu của cậu ấn vào trong lồng ngực. Tiêu Dương cắn môi, cậu cảm thấy có chút không thích hợp. Ngón tay của Hứa Cốc Xuyên ở giữa mái tóc của Tiêu Dương vuốt về, gõ gõ lên điếu thuốc, nhìn nhìn về phía trước, anh nói, kỳ thực tôi hy vọng nhóc có thể nhập ngũ. Tôi đi trường phản ít nhất là 3 năm, nhiều nhất là 5 năm. Nhóc năm 3 đại học sẽ đi du học, cũng ít nhất mất 3 năm thời gian đi. Tiêu Dương nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, da đầu bị vuốt ve liền run lên. Anh trai của nhóc không có khả năng có đứa nhỏ. Cậu ta yêu Đại Phi, yêu tới mức giống như bị trúng độc. Tôi phỏng chừng cậu ta sẽ không đi tìm người để sinh hộ đâu. Cho nên nhóc phải giúp Tiêu gia lưu lại đời sau. Tiểu Dương, vấn đề này nhóc hiện tại nên bắt đầu lo lắng. Hô hấp của Tiêu Dương trở nên không ổn định. Bàn tay của Hứa Cốc Xuyên vuốt ve da đầu của Tiêu Dương, chậm rãi chuyển tới trên mặt cậu. Chờ nhóc đi du học trở về rồi, tôi liền hạ quyết định. Hô hấp của Tiêu Dương nhất thời ngừng lại, không dám ngẩng đầu. Tôi chờ nhóc. Ba chữ này nói ra, nước mắt của Tiêu Dương liền dâng lên. Nhóc đi du học cũng tốt, tôi ở trong nước có thể một lòng một dạ tiến lên trên. Bất quá, Hứa Cốc Xuyên xoa bóp mặt của Tiêu Dương, cũng đừng để cho mấy kẻ nước ngoài cầu dẫn đi mất đấy. Anh nói cái gì à? Tiêu Dương mặt đã tim đập rời nhanh khỏi ôm ấp của Hứa Cốc Xuyên, không dám nhìn đối phương. Bọn họ hai người không phải là bằng hữu sao? Cậu đối với người này căn bản không có loại ý tứ kia. Nhưng Tiêu Dương không thể phủ nhận, thời điểm Hứa Cốc Xuyên nói sẽ chờ cậu, cậu đã cảm động. Trên lông mi còn vương lại bọt nước, không lừa được người. Ha ha, đi thôi. Hứa Cốc Xuyên cũng không dụ dỗ Tiêu Dương nữa, dập thuốc. Xe lại khởi động, tâm tình của Tiêu Dương hoàn toàn thay đổi. Trong lòng của cậu vô cùng loạn, đầu cũng loạn, nhưng tươi cười trên khóe môi lại không cách nào kiềm chế được. Hứa Cốc Xuyên vẫn nhìn Tiêu Dương, thấy khuôn mặt của Tiêu Dương đỏ như phát sốt. Không để cho Tiêu Dương đem mình đỡ lên nhà, Hứa Cốc Xuyên xuống xe tại ngay trước cổng của khu tiểu khu. Anh uống rượu vào là muốn làm, nếu đem Tiêu Dương mang lên phòng kín, Tiêu Dương tuyệt đối sẽ không trốn thoát. Hứa Cốc Xuyên không muốn ở dưới tình huống mình sắp kết hôn rồi còn chạm vào Tiêu Dương. Hơn nữa, anh cùng Tiêu Dương còn có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết. Tiêu Dương đem xe của Hứa Cốc Xuyên lái đi, tắm rửa sạch sẽ, cậu liền lên giường. Nằm ở trên giường, Tiêu Dương không hề buồn ngủ. Cậu lần đầu tiên biết được cảm giác phiền não trong tình cảm là như thế nào, mê man là như thế nào. Chương 78. Ba người uống rượu cũng rất nhiều, Yến Phi ngại bọn họ thối, không cho phép bọn họ được chạm vào hắn, còn đem bọn họ đuổi tới phòng ngủ bên cạnh. Ba người cũng không kháng nghị, ngoan ngoãn bê chăn qua phòng ngủ ở bên cạnh để ngủ. Chẳng qua, Tiêu Tiếu không có lên giường, cậu nói muốn xuống dưới tầng để uống nước, rồi mãi cũng chưa thấy đi lên. Tôn Kính Chỉ đi vào trong phòng để tắm rửa, rồi dùng nước lạnh để rửa mặt, sau đó mới đi ra phòng ngủ. Nhạc Thiệu đêm nay là người uống nhiều nhất, đã ngồi phịch ở trên giường. Trong phòng khách ở dưới tầng, Tiêu Tiếu một tay lấy ra di động, một tay khác kẹp một điếu thuốc lá. Nghe được tiếng bước chân, cậu quay lại nhìn. Tuân Kính Trì đi tới bên người cậu ngồi xuống, từ trong bao thuốc lá lấy ra một điếu để hút. Cạch. Chiếc bật lửa lóe lên một ngọn lửa. Châm thuốc xong, Tuân Kính Trì liền tắt đi bật lửa hỏi. Cậu đêm nay xảy ra chuyện gì vậy? Thời điểm ăn cơm cậu nói rất ít. Tiêu Tiếu cũng lấy ra một điếu thuốc, phun ra một ngụm khói, không có trả lời câu hỏi của Tôn Kính Trì, mà là đem di động gọi tới một dãy số. Tôn Kính Trì nhìn dãy số kia, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Dãy số kia rõ ràng là số điện thoại bàn của nhà Tiêu Tiếu. Mẹ, Tiểu Dương có trở về không? Đã trở về, vừa mới đi ngủ à? Tiêu Tiếu hút thuốc. Em ấy trở về một mình. À, đúng vậy. Thằng bé nói là nó đưa Cốc Xuyên trở về, con tìm nó. Thôi, em ấy ngủ rồi, cũng không có việc gì. Con chỉ muốn hỏi xem em ấy đã trở về nhà chưa mà thôi. Mẹ, người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ừ, chuẩn bị đây, con cũng đừng ngủ muộn. Đã biết. Tiêu Tiếu cúp điện thoại, Tôn Kính Trì lại hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiếu thở hắt ra đáp. Tan ca, tôi cảm thấy giữa Hứa Cúc Xuyên cùng Tiểu Dương có chút gì đó. Tôn Kính Trì vừa nghe, liền kinh hãi. Cậu nhìn ra cái gì? Cảm giác. Tiêu Tiếu đem thuốc lá dập đi, lại châm một điếu nữa. Ánh mắt của Hứa Cốc Xuyên khi nhìn Tiểu Dương, còn có mất hứng của Tiểu Dương khi biết được tin Hứa Cốc Xuyên muốn kết hôn, tất cả đều khiến cho tớ có cảm giác giữa bọn họ có gì đó. Đêm 30, Hứa Cốc Xuyên đem Tiểu Dương một mình đi ra ngoài để chơi. Hứa Cốc Xuyên người kia sẽ không bởi vì muốn tiếp cận quan hệ của tớ cùng tớ mà tiếp cận Tiểu Dương. Vậy anh ta vì sao lại muốn Tiểu Dương đi ra ngoài chơi? Anh ta có trong tay không ít thuộc hạ, vì sao lại để cho Tiểu Dương đưa anh ta trở về? Tam ca, trực giác của nam nhân nói cho tớ biết, giữa hai người bọn họ nhất định là có vấn đề. Tôn Kính Trì hút thuốc, sau đó một lúc lâu cũng không hé răng. Hút xong điếu thuốc rồi, y mới mở miệng. Cậu nhắc tới, tớ cũng nhận ra được có chút vấn đề. Tiểu Dương cả buổi liền chỉ uống có 2-3 chén rượu. Thằng nhóc đó sẽ không phải ngay từ đầu đã chuẩn bị muốn đưa Hứa Cấp Xuyên trở về đi. Da mặt của Tiêu Tiếu không nhúc nhích được, bằng không lúc này khẳng định sẽ cau mày. Tuân Kính Trì biết vì sao Tiêu Tiếu cả tối lại không nói chuyện, thì nói. Lão Tứ, cậu chuẩn bị định thế nào? Tôi cho rằng chuyện này cậu không thể đi hỏi Tiểu Dương. Vạn nhất giữa bọn họ không có gì, cậu vừa hỏi, ngược lại sẽ nhắc nhở Tiểu Dương. Nạ, năm ba không phải em ấy sẽ đi du học sao? Hứa Cấp Xuyên cũng muốn đi trường phản. Bọn họ tách ra rồi sẽ không còn vấn đề gì nữa. Tiêu Tiếu uống cạn bát chè rạ rượu, nói. Cỡ do dự. Do dự cái gì? Tiêu Tiếu nói. Nếu Tiểu Dương thực sự thích Hứa Cấp Xuyên, tớ có nên hay không phản đối? Động tác hút thuốc của Tôn Kính Trì dừng lại. 2 giây sau, y lại hút vào một ngụm lý giải. Chuyện giữa chúng ta cùng anh trai, Tiểu Dương từ đầu đến cuối vẫn luôn ủng hộ. Sau khi anh trai sống lại, Tiểu Dương cũng là người đầu tiên phát hiện ra thân phận của anh ấy, chiếu cố cho anh ấy. Chuyện của Đỗ Phong, Tiểu Dương cũng giúp sức rất lớn. Về tình về lý, chúng ta làm anh trai, chúng ta không nên phản đối. Đó không phải là bởi vì chuyện đứa nhỏ cùng kế hoạch chính trị của gia tộc cho nên mới mâu thuẫn. Nhớ tới người nào đó không thích trong miệng của cậu có mùi thuốc lá quá nồng, Tiêu Tiếu không hút nữa, cậu do dự nói. Tớ tuy rằng đã từng cảnh báo Hứa Cốc Xuyên không được ra tay với Tiểu Dương, nhưng nếu Tiểu Dương thực sự thích anh ta, tớ sẽ giúp Tiểu Dương. Thế nhưng Hứa Cốc Xuyên người này rất tà khí, anh ta lại muốn kết hôn, tớ sợ Tiểu Dương sẽ bị tổn thương. Tớ chỉ có một mình em ấy là em trai mà thôi, tớ hiện tại rất hạnh phúc, cho nên cũng hy vọng em ấy có được hạnh phúc. Tôn Kính Trì gật gật đầu. Tớ hiểu, Tiểu Dương không chỉ là em trai cậu mà còn là em trai của tớ. Nếu không, để cho Phi tìm cách hỏi Tiểu Dương xem sao, hỏi em ấy có cảm giác với Hứa Cốc Xuyên hay không. Tiêu Tiếu chậm rãi lắc lắc đầu, nói. Vẫn là để tớ tự mình đi hỏi em ấy đi. Phi vừa mới chấp nhận chúng ta, anh ấy cần thời gian để thích ứng. Không nên đem những việc này tới để làm phiền anh ấy. Tôn Kính Trì nghĩ nghĩ rồi nói. Hay là để tớ đi cho, Tiểu Dương rất sợ cậu. Chưa chắc sẽ dám nói thật với cậu đâu. cũng tốt. Tôn Cẩn Chỉ chấn an nói, chuyện này cậu cũng đừng quá quan tâm. Tuy rằng tớ không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, Hứa Khắc Xuyên người này đôi khi lý trí tới đáng sợ. Anh ta nếu thực sự thích Tiểu Dương, vậy thì sẽ tự nghĩ ra được biện pháp để giải quyết tốt những vấn đề của mình. Anh ta nếu dám, trong nhà có vợ có con, bên ngoài lại lăng nhăng tán tỉnh, đem Tiểu Dương trở thành vợ nhỏ, tớ là người đầu tiên không buông tha cho anh ta. Nếu anh ta dám làm như vậy, tớ nhất định sẽ hủy đi Hứa gia. Ánh mắt của Tiêu Tiếu trở nên lãnh khốc. Tốt lắm, lên tầng đi thôi, ngày mai sáng sớm còn phải tiễn phi cùng với nhị ca nữa đấy. Tôn Tuấn Trì đứng lên, Tiêu Tiếu cũng đứng lên theo y. Hai người trở lại phòng ngủ, Nhạc Thiệu đang bán nằm ở trên giường, tỉnh táo hơn không ít. Anh phun ra một hơi toàn mùi rượu hỏi, Lão Tam, Lão Tứ, có chuyện gì vậy? Nguyên lai, Nhạc Thiệu cũng phát hiện ra Tiêu Tiếu tối nay có chút khác thường. Tôn Cẩn Trì đem lo lắng của Tiêu Tiếu nói ra, Nhạc Thiệu nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Bất quá ngoài ý muốn, anh lại nói, các cậu ai cũng đừng đi hỏi Tiêu Dương, trừ khi em ấy tự nói ra. Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu chờ anh giải thích. Nhạc Thiệu nói, chuyện của bản thân không muốn để cho người khác can thiệp vào. Chúng ta ba người thích anh trai cũng tốt, ở bên ngoài hỗn loạn cũng tốt. Đây đều là chuyện riêng của ba chúng ta. Không thể tới lượt Tiểu Dương, chúng ta lại lấy danh nghĩa anh lớn để ngang ngược can thiệp. Cho dù Tiểu Dương có nguyện ý làm tình nhân của Hứa Cốc Xuyên, kia cũng là lựa chọn của Tiểu Dương. Hứa Cốc Xuyên nếu thực sự là đàn ông, anh ta nếu thực sự động tâm với Tiểu Dương, anh ta tự nhiên sẽ giải quyết. Nếu anh ta chỉ muốn Tiểu Dương làm tình nhân của mình, thời gian dài trôi qua, tự bản thân Tiểu Dương cũng sẽ không chịu nổi. Chúng ta không cần phải ở bên cạnh để can ngăn. Đưa tay lên ngực, tự hỏi xem, nếu chuyện giữa tớ cùng với Phi có người ở bên cạnh khoa tay múa chân thì làm sao? Tôi đương nhiên cũng sẽ mất hứng. Tôn Kính Trì gật gật đầu, quả thực là như vậy. Nhạc Thiệu nói tiếp, chúng ta liền bình tĩnh đứng một bên quan sát đi. Nếu Hứa Cốc Xuyên thực sự làm ra chuyện gì đó khiến Tiểu Dương bị tổn thương, tới lúc ấy chúng ta sẽ tìm anh ta để tính sổ cũng không muộn. Cứ như vậy đi, chúng ta cũng không cần phải hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp. Dù sao chuyện này còn chưa xác định được rõ ràng. Tôn Kính Trì đối với Tiêu Tiếu nói, Lão Tứ, Tiểu Dương cũng mới 20 tuổi. Cậu nói bóng gió với em ấy một chút, để em ấy mở to hai mắt ra, nhìn rõ ràng mọi chuyện. Những cái khác, vẫn là để em ấy tự lựa chọn đi. Tiêu Tiếu trầm tư thật lâu, sau đó mới gật đầu. Ngủ đi, sáng mai tớ còn phải đi sớm. Nhạc Thiệu ngáp một cái thật to, nằm xuống. Nhạc Lăng tiểu tử kia, thế nhưng ngay cả bà xã cũng không nắm chắc được, thực sự là mất thể diện của tớ. Em ấy chỉ là muốn cấp mặt mũi cho Tiêu Bất Chu mà thôi. Tôn Kính Trì nằm xuống, Tiêu Tiếu cũng nằm xuống bên cạnh của y. Tạm thời nghĩ thông suýt suốt chuyện của em trai, Tiêu Tiếu lại nghĩ ra chủ ý thối nát. Nhị ca, cậu cùng Phi đi hẹn hò riêng, chờ hai người trở về rồi, tớ cũng muốn đem Phi đi hưởng thụ thế giới hai người. Tôn Kính Trì lập tức phản bác, dựa vào cái gì, có đi thì cũng là đi cùng tớ. Tiêu Tiếu mặt thàn nói, tớ là người nhỏ nhất, các cậu phải nhường tớ. Cút.